Trên đại lục này ma hạch vẫn là tương đối quý giá mà phạm vi sử dụng lại rộng rãi, nhưng nhất nhị cấp ma hạch đã hình thành sản xuất với quy mô lớn. Điều này phải cảm ơn một phân nhánh của ma pháp sư là thuần ma sư, chính nhờ họ đã trải qua cố gắng của không biết bao nhiêu thế hệ mới từ nhất nhị cấp ma thú với tính tình tương đối ôn hòa dần dần biến thành những gia súc phù hợp làm thú nuôi cho loài người. Sau khi các ma thú trải qua mấy chục đời, thậm chí cả trăm đời nuôi trong nhà, chúng đã mất đi bản tính hoang dã trời sinh, trở thành một khâu không thể thiếu trong đời sống của con người. Giống như trên trái đất con người đã thuần hóa lợn, chim, bò hoang, con người ở đây cũng không ngốc, cũng có thể thuần hóa các ma thú ở cấp độ không cao. Sau khi các ma thú trưởng thành, loài người có thể mang đi giết thịt. Vài loại da trên thân thể của ma thú có thể chế tạo ma pháp quyền trục cấp thấp, đồng thời có thể cung cấp thịt mà ma hạch trong cơ thể vẫn có thể dùng để ma pháp sư khôi phục tinh thần lực. Cách chương.